Chuyện bất khả kháng lực. Chương 20. Cảm giác này gọi là thất tình sao? Trước kia không phải cậu thích tôi hay sao? Còn tưởng cậu cũng trung trinh lắm chứ. Hóa ra chỉ cần là đàn ông thì ai cũng có thể sao? Ngay cả cái loại ranh con cũng chấp nhận tốt hả? Bàn tay của Tạ Viêm giống như là đang tàn phá, khiến cho cậu đau đến cả đầu rịn mồ hôi lạnh ra. Chỉ có thể co chặt tay lại, siết lấy tấm thảm, thều thào đứt quãng. Không phải đâu mà. Xin cậu, thiếu gia, tôi không có mà. Khả Lạc, cậu ta chỉ... Sao hả? Đó thì được, còn tôi thì không sao. Tạ Viêm nghiến răng nghiến lợi, cố sức dùng đầu gối đè lên trên bộ ngực gầy của cậu, một tay hành hạ cậu, tay kia xé rách chiếc áo đã nhầu nát ở trên người của cậu. Cậu muốn đàn ông, tôi sẽ giúp cậu là được rồi. Tôi sẽ không thèm kém thằng nhanh con kia đâu. Muốn thử cho biết không hả? Hả? Không phải mà. Bị những ngón tay mạnh mẽ kia thô lỗ của Tạ Viêm làm cho đau đớn, cậu hơi cong lưng lên, liều mạng muốn bắt Tạ Viêm dừng tay lại. Thiếu gia hả? Bàn tay của Tạ Viêm đang tô bạo sờ soạng lung tung ở sau người của cậu, cảm nhận được một mảnh nhớp nháp, nháy mắt đã hiểu ra đấy là cái thứ gì. Phẫn nộ và ghen tức điên cuồng trỗi dậy, khiến cho đầu của cậu kêu ong ong, mạnh đến mức trước mắt trở nên tối đen. Dồn sức giương tay tát một cú đau điếng vào gương mặt trắng bệch kia, đồng thời hung hăng xuyên ngón tay vào, tàn bạo rút ra. Là thế này sao hả? Cậu khoái người ta làm thế này với cậu phải không? Tiện nhân mà. Thư Niệm vốn còn gắng gượng dãy dụa, ngay lập tức liền bất động. Cậu nằm ngay ra, ngoại trò đôi chân đang co quặp vì đau đớn đã bắt đầu run rẩy, cả người đều cứng đờ như là người chết. Tạ Viêm nghiến răng nghiến lợi đè lên trên người của cậu, nhìn xuống mái tóc đẫm mồ hôi và làn môi đã tái nhợt. Đôi mắt bình thường luôn ôn hòa mang theo ý cười mở căng ra, nhưng bên trong là trống rỗng, không biểu lộ một điều gì. Cả căn phòng hoàn toàn im ắng, chỉ còn lại tiếng thở dốc và run run của Tạ Viêm. Hai người nằm yên không nhúc nhích. Tạ Viêm nhìn cậu nhìn trên phòng, nhưng lại giống như là chẳng nhìn thấy gì cả. Người bỏ cậu trước chính là Tạ Viêm. Hắn buông tay, bỏ dậy khỏi người cậu, cúi đầu thở gấp như một con dã thú đã bị thương, cắn chặt răng mình mà nhìn Thư Niệm lồm cồm bò dậy, máy móc cúi đầu gài lại những chiếc cúc áo còn sót lại thưa thớt, siết chặt lại vạt áo khoác, sau đó xoay người chậm rãi bỏ đi. Hắn thật là muốn điên lên được. Vừa lại nghĩ tới Thư Niệm mấy tiếng trước còn cùng người khác quấn quýt với nhau, hắn chỉ thấy trước mắt đỏ ngầu, có một thứ gì đó không thể gọi tên ra lớn dần từng chút một ở trong lồng ngực xé toạc tim của hắn, rung lên đòi đến mọi nơi, ngay cả đầu ngón tay cũng muốn đứt ra, làm cho hắn sắp sửa đến phát cuồng. Hắn thật sự không biết phải làm như thế nào mới có thể xoa dịu được bản thân được đôi chút. Chỉ có thể giống như một con thú khốn cổ bị chọc cho mù mắt, đầu đến quay mòng mòng, đem những thứ vớ được vào tay điên cuồng đập xé từng mảnh để trút giận, nhưng vẫn cứ đau âm ỉ mãi. Đây là Thư Niệm của hắn, cho tới bây giờ đều chưa từng muốn bất kể khi ai có thể chạm đến, dù chút thôi cũng sẽ không được. Đại thiếu gia quen được nuông chiều như hắn, với những thứ đã bị người khác đụng tới hoàn toàn cảm thấy là dơ bẩn, kết cục chỉ có thể là dứt bỏ hay hủy diệt, chưa từng để lại tàn dư nào cả. Nhưng Thư Niệm thì lại khác, cậu ta hoàn toàn không giống với những cái món đồ chơi hay là thú cưng từng là của hắn. Hắn không cảm thấy bận, chỉ thấy đau đến không biết phải làm sao, đau đến muốn rơi nước mắt. Thư Niệm là của hắn, nay thật sự đã không thuộc về hắn nữa sao? Một người đàn ông như hắn, bộ dạng ôm đầu gối ngồi bệt ở trên nền đất khóc ròng nhất định là rất buồn cười, nhưng hắn còn biết phải làm thế nào hơn. Cảm xúc này chẳng hề giống với cái cảm giác bị người khác cướp đi một món đồ nào đó, bởi vì trước nay chưa từng nếm trải qua, nên một tí khả năng chống chọi cũng không hề có. Cảm giác này gọi là thất tình hay sao? Thư Niệm ra khỏi cửa rồi liền cắm đầu cắm cổ lao một mạch về phía trước. Dường như chỉ cần thân thể cứ gấp gáp chuyển động thì đầu óc của cậu có thể dừng hoạt động, thì có thể không phải nhớ đến bất kỳ điều gì nữa, không phải nhớ đến người kia đã không chút lưu tình tặng cậu một cái tát, mắng cậu là đồ tiện nhân, không phải nhớ đến tối qua trong cơn đau quặn thắt cậu vẫn không ngừng gọi tên của người kia, không cần phải nhớ đến mười mấy năm cậu đã dùng hết tình cảm dành cho người kia, không phải nhớ tới một chút dịu dàng, một chút lập lờ của người kia đã an ủi cậu suốt chừng ấy năm, không cần phải nhớ đến thứ hạnh phúc hư ảo chỉ tồn tại trong khoảnh khắc ngắn ngủi vào lần đầu tiên được người ta ôm chặt ở trong lòng, không cần phải nhớ đến ngày đầu tiên gặp mặt người kia nhớ mặt của cậu bằng những ngón tay trẻ thơ ngổ ngữ, không phải nhớ đến những buổi chiều hôm ấy người kia đã in sâu trong đáy mắt của cậu một khuôn mặt rạng rỡ sáng lạn. Dường như chỉ cần không ngừng bước tới là có thể đem những ký ức đó có bóng dáng của người kia từ quá khứ cho tới hiện tại, từ buổi ban đầu cho đến giây phút sau cùng, từng chút mà xóa sạch đi. Thế thì cậu sẽ không phải ao vọng gì nữa, cũng không phải dấn dương gì nữa. Tiểu Niệm, đàn ông đã bước qua cái tuổi này rồi còn y chang như con nít, toàn tâm toàn ý khát vọng tình yêu gì nữa. Cậu cũng thật là ngốc với ta, nói ra thế nào cũng sẽ bị người ta chê cười. Tiểu Niệm, tâm sớm đã chết nên an phận thủ thường, sống lần hồi nốt quãng thời gian còn lại. Tiểu Niệm à, một đôi tay từ phía sau ôm ghì lấy cậu. Bây giờ Thư Niệm mới choàng tỉnh, đứng khựng lại, trong nháy mắt cũng có phần hoảng hốt, nhưng cậu lại cảm giác như là người đang ôm mình là Tạ Viêm, liền không thể nào mà chế ngự được trái tim nhảy tâng lên ở trong lòng ngực. Tiểu Niệm, chẳng lẽ là nếu như là, xin lỗi anh mà, tại vì tôi không tốt, anh đó đừng như vậy nữa, tôi biết sai rồi, nhưng tôi không còn cách nào khác nữa, tôi thích anh mà. Quả nhiên thật y hệt như là hắn đang nằm mơ. Những lời này nếu thực sự thốt ra từ miệng của Tạ Viêm, cậu có chết cũng cam tâm. Thư Niệm mỉm cười tự chế giễu mình, mắt của cậu đã ương ướt, người phía sau vẫn ra sức ghì chặt giống như là sợ cậu sẽ bỏ chạy. Xin lỗi anh mà, anh muốn trách tôi thế nào cũng được, muốn đánh tôi mắng tôi thế nào cũng không sao hết, xin anh đó đừng bỏ rơi tôi mà. Là Kha Lạc, dĩ nhiên chỉ có thể là Kha Lạc, làm gì có chuyện người kia lại đuổi theo cậu, lo cho cậu chứ. Thật xin lỗi, là tôi thích anh. Thư Niệm đứng đờ ra, không nhẫn tâm vùng vẫy, cũng không đáp lại. Tôi thích anh, thích anh thật lòng mà, anh đừng có như vậy. Nè, nhìn tôi một lần đi, có được không hả? Tôi thích anh, tôi là chỉ cần anh thôi, không thể không có anh được. Tôi thích anh, anh đó, đừng thờ ơ với tôi mà, anh nói một câu gì đi có được không hả? Tôi thích anh, mặc kệ cho anh có chạy tới đâu, tôi cũng sẽ cướp anh lại. Tôi thích anh. Lời tỏ tình cứ như phê thế, lặp đi lặp lại trong tiếng nức nở của cậu nhóc, khiến cho lòng của cậu cảm thấy đau xót. Đứng lặng thật lâu, từ cổ họng của cậu mới phát ra một tiếng a mơ hồ, như có như không. Ngay tức khắc, Kha Lạc gần như muốn đẹp bẻ đôi cậu ra, dùng hết sức bình sinh liều mạng ôm chặt của cậu, làm cậu không thể nào mà động đậy. Cảm nhận tới sự ẩm ướt ở trên vai, cậu buồn lòng khuyên giải y, nhưng ý thức mỗi một lúc lại càng rời rạc, cuối cùng vẫn nhắm mắt lại mà cam chịu. Tiểu Niệm à, hôm nay có khá hơn chút nào không hả? Không biết vì lẽ gì Kha Lạc lại bắt đầu gọi cậu là Tiểu Niệm. Lối xưng hô thân mật này làm cho cậu cứ có cái ảo giác như là đang nằm mơ, Dường như giống người kia đang đứng đối diện cùng cậu. Nhưng khi mở mắt ra, trước mặt của cậu vẫn là khuôn mặt khôi ngô thanh tú của Kha Lạc. Nằm trên giường tới hôm nay cũng đã được vài ngày, ngủ trên giường của Kha Lạc để Kha Lạc chăm sóc từng ly từng tí. Thật tình cậu không được tự tại cho lắm, chỉ thầm mong sớm đỡ bệnh, không phải tiếp tục nén lại ở đây nữa. Đáng tiếc là thân thể chẳng thèm đếm xỉa gì tới ý nguyện ở trong đầu. Cơn sốt hầm hầm vẫn cứ không thuyên giảm, làm cả ngày cậu hết nóng rồi lại lạnh, mơ mơ màng màng chỉ có thể nhờ Kha Lạc bón thuốc. Ba bữa cơm bưng đến tận giường, chờ cậu ăn xong giúp cậu lau lại người. Khi ngủ, tay cũng ở bên cạnh vuốt ve khắp mặt cậu. Dục vọng rõ mồn một ở trong đôi mắt nóng bỏng của Kha Lạc quả thực khiến cho cậu cảm thấy xấu hổ đến ghê gớm. Quá lắm, y cũng chỉ vuốt ve tới cổ của cậu. Động tác là nhẹ nhàng dè dặt, nhưng vẫn khiến cho cậu, dù cho cố tâm giả ngủ, vẫn không chế ngự được từng cơn run rẩy ở trên lưng. Kha Lạc đã trang trọng cam đoan hết lần này đến lần khác là tuyệt đối sẽ không cưỡng bách cậu nữa, nhưng cũng khăng khăng tỏ ý tuyệt đối sẽ không buông tha cho cậu. Cậu đã già thế này rồi, rốt cuộc thì thực ra có cái gì tốt đâu chứ hả? Nè, tôi đã mua cháo cá về rồi, anh đó có muốn nếm thử chút hả không hả? Ngon lắm nha. Nếu anh thấy lạc miệng á, tôi còn mua thêm nhiều thứ khác nữa nè. Anh coi coi, thích ăn món nào hả? Thư Niệm đã vật lộn ở trong cơn ác mộng không biết là bao lâu rồi. Đầu thì đau muốn nứt ra, cậu yếu ớt mở mắt ngồi dậy, đón lấy tô cháo ở trong tay y, nhìn y mỉm cười hiền hòa. Chuyện tôi đó nên quên hết đi là xong. Dù sao Kha Lạc tuổi cũng còn trẻ, có lúc không hiểu chuyện cũng nên không trách y. Khi đó chỉ là nhất thời kích động mà thôi. Nè, vẫn không thoải mái lắm sao hả? Ngón tay thon dài mát lạnh với tới vén mái tóc đẫm mồ hôi của cậu ra, tay của y áp lên trán của cậu đo nhiệt. Thôi, để tôi kêu bác sĩ tới khám cho lần nữa nha. Thôi khỏi. Tư Niệm lắc đầu. Bệnh đi như tơi tả, chẳng qua chỉ cần thời gian thôi, dăm hôm nữa sẽ khá ngay. Kha Lạc đắn đo rồi cũng không dùng dằn nữa, chỉ ngồi bên cạnh cậu, dán mắt chăm chú nhìn cậu chậm rãi hút cháo. Tuy rằng đã sớm quen với ánh mắt của Kha Lạc, nhưng bất luận là ai lúc đang ăn cứ bị nhìn chòng chọc đều cảm thấy bất tự nhiên. Ăn qua loa vài muỗng đã muốn buông thìa, nhưng lại sợ Kha Lạc lo lắng, cậu đành phải cắm đầu xuống từ tốn mà múc cháo. Khóe miệng đột nhiên nóng nóng, cậu chưa kịp khôi phục lại tinh thần, ngơ ngác để Kha Lạc dùng ngón tay lau miệng mình. Nè, dính đồ ăn nè. Trên khuôn mặt xinh xắn nở ra một nụ cười dịu dàng, đôi mắt cũng ánh lên sự cuồng nhiệt không đè nén được. Thư Niệm xấu hổ đờ người ra, giờ thì đúng thực là bất kể thế nào cũng ăn không vô. Không ăn nữa sao hả? Tôi thấy hơi mệt. Nhưng lúc buông tô cháo xuống, cậu nghiêng gương mặt đã hơi đỏ hồng. Có lẽ bản thân đã lớn tuổi thật rồi, có phần lúng túng không biết nên là làm thế nào để ở chung với một cậu thiếu niên tuổi mới lớn, tình cảm còn đang nồng nhiệt.